Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, cảm ơn ngươi tám đời mà tổ tông. Ông thổ địa, converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tiếp theo một đoạn thời gian. Ở huấn luyện hơn, thôn bước thôn dân đều ở đây đối với trong thôn thủy lợi hệ thống tiến hành đơn giản thi công cùng. Với đối với đất đai tiến hành canh tác, Wilmer mời thiết kế kiến trúc công ty cũng đúng sân bay vậy mảnh đất hoang tiến hành hoạch định. Một cái nhà hai tầng hoạt động bàn phòng cùng với một lớn nóc bò lều cùng chữ nguyên liệu khu rất nhanh ở đất hoang một góc trở xây. Một góc khác chính là đi vệ sinh xử lý khu. Cùng lúc đó đất hoang chung quanh cũng đều bao vây một vòng bền chắc lưới sắt. Hết thảy cũng làm từng bước liền ban, đều đâu vào đấy tiến hành. 10 ngày sau đó, thôn bước dặm đất đai cùng đồng cỏ toàn bộ canh tác xong. Hoa Hạ Long, mắt sông có phải hay không nên mở ra? Yôm đi theo mấy người thôn dân một mặt tò mò hỏi. Xong hết rồi, đi, ta mang các người đi. Dứt lời, Dương Thiên Long liền dẫn Yôm bọn họ dường như hướng lúc trước chỉ định xong mắt sông đi tới. Từ đối với cái này vô căn cứ xuất hiện mắt sông thần bí tính. Yôm còn chuyên môn phái mấy cái dân binh mỗi ngày 24 giờ tiến hành trông chừng. Vừa gặp nếu Dương Thiên Long bọn họ tới, hai cái đang canh giữ dân binh nhanh chóng giơ lên chào. Tuy nói cái này chào động tác còn rất không đẹp xem. Nhưng là từ bọn họ thái độ này tới xem, chí ít vẫn là đạt tới có huấn luyện hiệu quả. Các người đứng ở phía sau, tạm thời trước đừng tới. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói, nghe lời này một cái. Yôm đi theo mấy cái dân binh nhanh chóng một mặt đứng đắn đứng tại chỗ một hơi một tí. Chọn khối chỗ trũng địa phương, Dương Thiên Long mấy cái cuốc đi xuống. Chỉ gặp phía dưới đất bùn hơi có chút dịu dàng bên ngoài. Liền lại không khác động tĩnh. Dương Thiên Long ngược lại cũng không có cái gì tốt thất vọng. Dẫu sao lúc này mới là bình thường hiệu quả. Nhanh chóng mở ra hệ thống. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền đem mắt sông nơi đó lượt nhấn liền sử dụng một phần bố cáo. Lượt nhấn hoàn sử dụng sau đó, Dương Thiên Long một mặt không chớp mắt nhìn mắt sông. Chỉ gặp vậy đất bùn nơi đó giống như là bị cái gì ngâm qua vậy. Bắt đầu từ từ trở nên ướt át. Không lâu lắm, chỉ gặp một cổ tế lưu chậm rãi từ bên trong chảy ra. Cái này tế lưu bị hắn ý chí lực khống chế. Dương Thiên Long ở hệ thống nơi đó từ từ điều chỉnh trước tế lưu lưu lượng. Từ từ, những thứ này tế lưu không ngừng tăng lớn. Rất nhanh. Liền biến thành một uông tuyền nhãn. Hết thảy cũng nói một cái tuần tự tiến dần quá trình. Cái này nguồn xuôi đến mắt sông quá trình cũng không ngoại lệ. Dương Thiên Long ở bên trong đầu chậm rãi khống chế lưu lượng. 10 phút sau đó, một đại cổ nước chảy từ nơi đó tuôn ra ngoài. Toàn bộ mắt sông tốc độ chảy đã điều đến lớn nhất. Trước kia quyên tế lưu chi âm cũng biến thành rào rào thanh âm. Thấy sức lửa đã đến, Dương Thiên Long không kiềm được một mặt vui mừng. Hắn nhanh chóng xoay người hướng về phía sau lưng Yôm bọn họ nói chuyện. Yôm, các người tới, Yôm bọn họ đã sớm nghe quyên tế lưu thanh âm. Hôm nay thấy Hoa Hạ Long kêu bọn họ đã qua, bọn họ nơi nào còn dám lạnh nhạt. Người người một mặt kinh ngạc chạy tới, khi bọn hắn thấy được vậy một đại cổ nước sông cuồn cuộn không ngừng từ mắt sông bên trong trào lúc. Đi ra, trên mặt vẻ kinh ngạc nhất thời cũng biến thành vẻ vui mừng. Phải biết thôn bớt sở dĩ nghèo như vậy, rất lớn một số nguyên nhân ở chỗ nơi này không có nước. Tài nguyên nước đối với Phi Châu mỗi một cái quốc gia. Thậm chí mỗi một cái bộ lạc cũng vô cùng trọng yếu. Phải biết ở Phi Châu, không ít vấn đề đều là bởi vì là tài nguyên nước thiếu mà đưa tới. Trời ạ, ta Mamaka, Yôm một mặt kích động quỳ trên đất. Không, ta ông thổ địa à. Mamaka là thôn bớt nơi sùng bái một cái nữ thần. quản trời quản đất chính là bỏ mặc nước. Thấy tộc trưởng đại công tử một mặt kích động quỳ xuống, mấy cái khác thôn dân cũng nhanh chóng một mặt kỳ thành quỳ xuống, người người một mặt vô cùng kích động. Ta ông thổ địa à, Yôm nâng lên một nâng nước sông, miệng to thử một cái, ngọt vô cùng, hiểu được vô cùng, hoa hạ long, quá tuyệt vời, nước sông này thật sự là quá tuyệt vời, người mau tới đây nếm thử một chút. Yôm xoay người một mặt kích động hướng về phía Dương Thiên Long hô to hét lớn. Hắn vậy kích động không thôi vẻ mặt để cho Dương Thiên Long cảm thấy đây là hắn đời này gặp qua nhất vẻ mặt kích động một trong. Những thôn dân khác cũng rối rít noi theo đứng lên, từng ngụm nâng lên ngọt ngào nước sông. Một trận báo ẩm sau đó, bọn họ lúc này mới đứng lên. Hoa hạ long, người thật là chúng ta ông thổ địa. Yôm một mặt kích động nói. Thấy bị các thôn dân như vậy một tâng bốc, Dương Thiên Long mình cũng biến thành rất ngại quá. Dẫu sao chiếm thôn bớt tiện nghi cũng không thiếu chiếm. Dưới mắt là tất cả mọi người làm chút chuyện thật cũng đơn thuần dĩ nhiên. Kích động hơn, Dương Thiên Long hay là để cho Yôm nhanh chóng tổ chức trong thôn già trẻ trai gái cả đêm tiến hành. Đêm loại, có liên tục không ngừng tài nguyên nước. Phát động thôn dân chuyện này thật sự là quá dễ dàng. Tất cả mọi người liền cơm tối cũng không ăn, trực tiếp liền đi tới ruộng đất bên. Các thôn dân bị chia làm hai. Tất cả người trưởng thành ở đất đai nơi này đào hố bới đất giải loại. Tất cả vị thành niên người thì ở mấy cái người trưởng thành dưới sự hướng dẫn đi tới sớm bị canh. Tác tốt đất hoang nơi đó giải nổi lên cỏ nuôi súc vật cỏ chết. Nhiều người lực lượng quả thật lớn, không tới 3 tiếng thời gian, từ trong nước mang tới hạt giống toàn bộ dựa theo trước kia hoạch định trồng trọt xong. Mà ở đất hoang đám kia đứa nhỏ làm việc hiệu suất cũng không chậm. Có mấy cái thông minh một chút, đi mấy bước đường liền đem một bó to cỏ chết đi trên trời tung ra một cái. Rối rít dương cao rơi xuống cỏ chết so với là đều đều bao phủ đồng cỏ mỗi một tấc đất. Gieo giống xong chính phải tưới nước. Dựa theo Dương Thiên Long yêu cầu, buổi tối mấy đài máy bơm nước mở hết hỏa lực, tối nay phải đem tất cả đất đai cũng tưới triệt để. Tưới nước việc này không tới bao nhiêu người, hơn 20 dân binh thay phiên liền là được rồi. Trước kia đồi trước huấn luyện đã để cho không ít các thôn dân nắm giữ những thứ này máy bơm nước phương pháp sử dụng. Dưới mắt sử dụng, bọn họ ngược lại là vô cùng tự nhiên, chỉ gặp từng cái cột nước trên không trung phiêu sái trước. Rối rít dương cao lên hơi nước cũng để cho toàn thôn bên trong cảm thấy khí ẩm bỗng nhiên gia tăng. Yôm bọn họ cũng không có nhàn rỗi, bọn họ từ nhà nhà tìm tòi răng lưới trước cây cối, tiếp lại đem những cây cối này rời chuyển đến giữa ruộng. Yôm bọn họ tích cực làm việc nguyên nhân rất đơn giản. Vậy trước kia chính là Dương Thiên Long thấy đất đai cùng với đất hoang chung quanh không có một nơi cao điểm sau đó, liền để cho bọn họ ở đất đai bốn phía tất cả trở thiết lập bốn cái cương lâu. Không thể không nói những thứ này bị hưng phấn kích thích các thôn dân làm việc giống như là đánh máu gà vậy, cả đêm liền đem bốn chỗ cương lâu toàn bộ dựng lên. Một đêm này, Dương Thiên Long một mực cố thủ trên đất bên trong, cho đến buổi sáng ngày thứ hai 5 giờ, hắn cũng không có nghỉ ngơi, mang mặt đầy mệt mỏi. Dương Thiên Long trở lại nhà gỗ nhỏ, đơn giản rửa mặt, hắn liền lại mang chừng 10 người thôn dân đi xe chạy về phía sân bay nơi đó. Ở nơi đó lại ròng rã bận làm việc một ngày, Dương Thiên Long lúc này mới đem cỏ chết toàn bộ trồng trọt đi xuống. Mấy ngày kế tiếp chính là mua nuôi dưỡng bò. Tuy nói Phi Châu kinh tế rơi ở phía sau, nhưng là ở hiện ở xã hội này, thế giới kinh tế đã sớm hòa làm một thể. Chỉ cần có tiền, không có không mua được đồ. Ở Wilmer dưới sự giúp đỡ, Dương Thiên Long rất nhanh cùng Úc một nhà đặc biệt lối ra chất lượng tốt bò con công ty liên hệ lên. hai tháng lớn bò con mỗi đầu giá bán 3.000 đô la. Thôn bớt 900 mẫu cộng thêm sân bay 300 mẫu. Tổng cộng là 1.200 mẫu bãi cỏ. Dựa theo mỗi 3 mẫu bãi cỏ chăn nuôi một con bò tiêu chuẩn. Dương Thiên Long tổng cộng mua 400 con bò. Toàn bộ xuống tổng cộng cần phải hao phí 1,2 triệu đô la. Bất quá bởi vì đồng cỏ muốn qua một cái tháng mới có thể trưởng thành duyên cớ. Cái nhóm này bò con muốn ở một tháng sau đó mới có thể trở đến Bunia. Ở trồng những thứ này cây nông nghiệp cùng với cỏ chết sau không tới một cái tuần lễ thời gian. Dương Thiên Long đem cây nông nghiệp nhanh chóng sinh trưởng dịch cùng với cỏ điện tăng tốc độ dịch. Nghiêm ngặt dựa theo tỷ lệ đổi tốt nước sông sau lại toàn bộ phun hất tới trong ruộng. Bận rộn sấp xỉ nửa tháng thời gian, cho đến đột nhiên rảnh rỗi sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới nhớ lại, dưới mắt cách lễ Giáng sinh chỉ có không tới một cái tuần lễ thời gian. Hắn quyết định cho Yôm bọn họ sau khi thông báo xong liền mồi ngày mai buổi sáng phúc khắc cánh. Quạt máy bay bay để Kinshasa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-dsat-nam-vung-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.